Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 659 gặp lại Lữ Oánh. Chương 659 gặp lại Lữ Oánh. Lữ Oánh cùng Đào Niệm bị Ngân Hoàn từ địa lao mang ra tới. Từ bề ngoài thoạt nhìn, hai người đều không có trở ngại, chỉ là chúng cổ, bị phong tu vi cùng sức lực, Giang Nguyệt Bạch cùng Lữ Oánh cách không đối thị. Tính tính thời gian, các nàng từ 12 tuổi phân biệt đến bây giờ, đã có 70 nhiều năm chưa từng gặp qua, nếu các nàng đều không phải người tu tiên. Kia 12 tuổi từ biệt, đó là cả đời, Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngũ vị tạp trần. Mày ninh khởi, cũng không có quá nhiều gặp lại vui sướng. Chỉ có một loại nhìn đến nàng còn sống an tâm. Lữ Oánh xa xa nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đứng ở tại chỗ, chỉ là đảo qua, liền nghiêng đầu tránh đi ánh mắt giao tiếp, bởi vì quá lóa mắt. Giang Nguyệt Bạch thậm chí so Lữ Oánh trong trí nhớ càng lóa mắt, đâm vào nàng không mở ra được mắt, hút không thượng khí. Nàng dùng hết toàn lực, thậm chí tính toán trả giá sinh mệnh đại giới đi làm sự tình thất bại. Mà Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng là có thể giải quyết, cái này làm cho Lữ Oánh trong lòng sinh ra thật sâu thất bại cảm, hơn nữa vẫn là ở nàng chật vật nhất thời điểm. Như vậy gặp lại, Giang Nguyệt Bạch yên lặng thở dài. Quét mắt đi theo Lữ Oánh phía sau tuổi trẻ nữ tu. Tuy rằng đã lớn lên nảy nở, nhưng Giang Nguyệt Bạch vẫn là nhớ lại, nàng từng gặp qua cái này Đào Niệm, năm đó nàng đi ra quê nhà tìm ngũ vị quan, lấy ngũ hành chết công truyền thừa khi, từng đến trấn nhỏ thượng rất xa xem qua Đào gia tổ tôn bốn đời cùng đường. Nho nhỏ Đào Niệm lúc ấy liền ở nơi đó, chẳng lẽ là chính mình năm đó lưu tại Mê Tiên lĩnh trung đồ vật, dẫn Đào Niệm đi lên tiên lộ. Nếu thật là như thế nói, kia thật đúng là số mệnh cho phép. Hà Nhi nha Hà Nhi tương đương, nghe được Lam Bích Thanh thanh âm. Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt quay đầu, nhìn đến hai cái xà trại nữ tu toàn bộ võ trang, mang theo ngăn cách độc tố bao tay, áp một cái 16 tuổi thiếu nữ đi tới, thiếu nữ tóc tán loạn, bị hạ cổ nói không ra lời, đôi tay cũng bị trói chặt. Ánh mắt kiệt ngạo khó thuần, tựa như một đầu cô lang, căm hận mà trừng mắt Lam Bích Thanh, giấy rụa gian. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến nàng cổ áo dưới, lộ ra tảng lớn xà lân, tựa như ánh bình minh giống nhau từ kim sắc quá độ đến màu cam. Kia cũng là thuộc về dị nhân đặc thù, như vậy Lữ Hà Nhi làm Lam Bích Thanh nhíu mày, có chút lo lắng thả hổ về rừng. Có thể hay không đưa tới mầm tai họa, nguyên bản Lam Bích Thanh tính toán là thuần nàng một đoạn thời gian, nếu thật sự vô pháp thuần phục, liền lưu lại tinh huyết cấp thai cổ, sau đó giết lấy tuyệt hậu hoạn, thai cổ chỉ cần hấp thu hai người tinh huyết. Hơn nữa nguyên âm cùng nguyên dương chi khí, liền có thể ở bên ngoài cơ thể dựng dục anh thai, miễn nữ tử sinh dục chi khổ. Chỉ là thai cổ còn có rất nhiều tệ đoan cùng khuyết tật không có khác. Phục, Lam Bích Thanh mấy năm nay kia nam nữ thông ăn, hơn phân nửa nguyên nhân chính là vì cải tiến thai cổ. Lam Bích Thanh đi đến Lữ Hà Nhi trước mặt, ánh mắt nhu hòa như nước. Hà Nhi ngươi cũng không nên trách vì nương, thật sự là vu tộc quy củ, không chấp nhận được dị nhân huyết mạch. Nương biết ngươi không thích nơi này. Một khi đã như vậy, nương liền hảo tâm một hồi, tha các ngươi rời đi, nhớ kỹ, đi rồi sẽ không bao giờ nữa phải về vu tộc, nơi này có quan hệ với ngươi kia tiện nghi tra tin tức. Ngươi nếu là muốn tìm hắn, liền đi dị nhân quốc tìm xem, năm đó hắn a chính là đi được thực tuyệt tình đâu. Làm Bích Thanh cách quần áo, đem một quả ngọc giản nhét vào Lữ Hà Nhi đai lưng. Hy vọng Lữ Hà Nhi đi tìm nàng kia tiện nghi cha. Rời đi điểm hận ý. đừng tới xúc nàng rủi ro. Lữ Hà Nhi rõ ràng có chút kinh ngạc, nhìn chung quanh nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, Trinh Lăng Hạ, lại nhìn đến nơi xa Lữ Oánh, cả người lập tức trở nên cuồng táo lên, không ngừng giãy giụa không tiếng động gào giống. Kia khẩu hình là ở kêu nương, làm Bích Thanh làm người buông ra Lữ Hà Nhi. Lữ Hà Nhi lèo đảo chạy đến Lữ Oánh trước mặt, bốn mắt nhìn nhau đều là nước mắt. Đào Niệm ở bên an ủi hai người. Dư Quang thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, làm Bích Thanh đem hai chỉ dược bình đưa cho Giang Nguyệt Bạch, nơi này là các nàng trên người cổ độc giải dược. Ngày sau ta đến Thiên Diễn Tông, Vọng Thư chân quân cần phải niệm cũ tình, tự mình tới đón, nếu không ta này miệng a, không chừng muốn nói ra điểm cái gì tới tương đương. Làm Bích Thanh tay chiều Giang Nguyệt Bạch duỗi lại đây, nàng trực tiếp dùng thần thức sợi tơ cuốn đi dược bình, trên người đẩy ra một đạo dòng khí, đem người trấn khai, bổn quân xin đợi đại giá. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch quét mắt nơi xa ba người, xoay người liền đi, ngân hoàn hai bước đi đến Lam Bích Thanh bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn mấy người rời đi trại tử. Ngân hoàn không thắng thổn thức, năm đó ở nàng trong trại giả thành nam tử người, hiện giờ thế nhưng thành đại danh đỉnh đỉnh Thiên Diễn Tông Vọng Thư chân quân, nếu là năm đó đấu cổ nàng thắng, lại không biết là cái gì quang cảnh. Trại chủ, thật muốn như vậy làm các nàng đi sao? Ngân hoàn lo lắng hỏi. Lam Bích Thanh đem thái dương lang thang sợi tóc hợp lại đến nhĩ sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng Ngân Hoàn. Ngân Hoàn, ta nếu làm ngươi làm này xa trại trại chủ, ngươi dám sao? Ngân Hoàn đại kinh thất sắc, nhưng là Lam Bích Thanh trong ánh mắt lại mang theo vài phần nghiêm túc. Ngân Hoàn nhíu mày suy tư một lát, quyết đoán gật đầu, kia liền đi theo ta. Phải làm trại chủ, ngươi còn có rất nhiều muốn học, ta có thể dạy ngươi thời gian, nhưng không nhiều lắm. Sao Giang Nguyệt Bạch mang theo Lữ Oánh bọn họ đến xa trại Sơn Hải Lâu Chi nhánh nội tạm thời nghỉ ngơi, còn làm ơn Vân Thường giúp các nàng hoàn toàn kiểm tra một lần, xác định trên người không có mặt khác cổ. Hậu viện trong phòng, Vân Thường muốn đụng chạm Lữ Hà Nhi thời điểm, Lữ Oánh vội vàng ra tiếng ngăn cản, đừng chạm vào nàng. Nàng là trời sinh độc thể, một chạm vào liền sẽ sinh độc, ta đến đây đi. Giang Nguyệt Bạch kéo ra Vân Thường, trực tiếp nhéo lên Lữ Hà Nhi tay. Lữ Oánh sợ tới mức thở dốc vì kinh ngạc. Đào Niệm cũng cọ mà từ trên ghế đứng lên. Lữ Hà Nhi ngơ ngẩn mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Ngươi, ngài không có việc gì? Lữ Hà Nhi bị đụng vào địa phương, giờ phút này chính phiếm ra cực đậm màu xanh lơ, hóa thành khói độc phiêu tán, xâm nhập Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể. Bởi vì Lữ Hà Nhi cái này thể chất, Lữ Oánh dưỡng nàng 16 năm thập phần không dễ, từ nhỏ đều phải dùng đặc thù vải dệt cách mới có thể chạm vào Lữ Hà Nhi. Rất nhiều lần thiếu chút nữa bị Lữ Hà Nhi trên người tràn ra khói độc muốn mệnh. Giang Nguyệt Bạch một bên tra xét Lữ Hà Nhi thân thể các nơi, một bên nói, thư thượng có ghi lại, người loại này độc thể không tính cực kỳ đặc thù, có thể tu y đạo công pháp trung hòa trong cơ thể độc, cũng có thể tu đối ứng độc công đi khống chế, làm được thu phóng tự nhiên, liền sẽ không lại thương đến người khác. Lữ Hà Nhi ánh mắt càng ngày càng sáng, vội vàng hỏi, chân quân ngài có thể dạy ta sao? Lữ Hà Nhi này 16 năm vẫn luôn sinh hoạt ở Vu tộc Thiềm Trại, đi qua địa phương cũng chỉ có Thập Vạn Đại Sơn, nàng căn bản không địa phương đi tìm hiểu ngoại giới như vậy nhiều sự tình. Lữ Oanh áy náy cúi đầu, đều do nàng năng lực hữu hạn, không có biện pháp cấp Lữ Hà Nhi tìm được tốt công pháp. Giang Nguyệt Bạch xác định Lữ Hà Nhi trong cơ thể không có mặt khác cổ độc tàn lưu, buông ra nàng thủ đoạn, quét mắt Lữ Oánh, từ rời đi xà trại đến bây giờ, Lữ Oánh vẫn là không chịu nhìn thẳng nàng, các nàng trung gian trước sau cách cái gì? Như nhau năm đó ở Thiên Diễn Tông, khả năng người tính cách. Thật không phải tưởng sửa là có thể sửa, Giang Nguyệt Bạch đối Lữ Hà Nhi nói. Lúc trước ta tuy rằng đối Lam Bích Thanh nói ngươi là của ta đệ tử, nhưng là thực xin lỗi, ta không thu đệ tử, kia chỉ là kinh sợ nàng thôi. Giang Nguyệt Bạch hiện tại đài sen tiểu thế giới có như vậy nhiều người, quỷ, yêu, thú, ma muốn chiếu cố, nếu là thu đệ tử, liền cần thiết giống sư phụ như vậy tận tâm tận trách. Nàng làm không được, cũng không tin tưởng, kỳ thật ta cảm thấy Lam Bích Thanh nói được cũng không sai. Ngươi có thể thử đi tìm xem ngươi thân cha, dị nhân quốc có lẽ càng thích hợp ngươi. Rốt cuộc lấy hiện tại địa linh giới thế cục, ngươi dị nhân thân phận nếu là bại lộ, vẫn là sẽ phiền toái không ngừng. Nghe vậy, Lữ Hà Nhi theo bản năng kéo chặt cổ áo, đi che khuất ngực kia phiến lan tràn đến nàng phía sau lưng xà lân. Trên thực tế, nàng đã là cực kỳ may mắn, trên người dị nhân đặc thù chỉ có này phiến xà lân. Cách dùng y che khuất liền có thể giống người bình thường tộc tu sĩ giống nhau sinh hoạt, nhưng che khuất cũng chỉ là che khuất, thay đổi không được nàng huyết mạch. Giang Nguyệt Bạch đứng lên nói, này vu tộc các ngươi khẳng định là không thể tiếp tục đãi đi xuống. Đi con đường nào các ngươi chính mình thương lượng, thương nghị hảo nói cho ta, ta đưa các ngươi qua đi. Giang Nguyệt Bạch đốn hả, nhìn về phía Lữ Oánh nói, nếu tưởng về Thiên Diễn Tông, ta cũng có thể an bài. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch liền một mình một người rời đi phòng. Vân Thường quay đầu xem nàng, có thể cảm giác ra Giang Nguyệt Bạch tâm tình không phải thực hảo. Mấu chốt tự nhiên liền ra ở Lữ Oánh trên người, người với người là bất đồng, cũng không phải sở hữu cửu biệt gặp lại đều có thể giống Vân Thường cùng Giang Nguyệt Bạch giống nhau, không hề khúc mắc. Rốt cuộc Lữ Oánh cùng Giang Nguyệt Bạch chính là bởi vì năm đó Lữ Oánh trong lòng ngật đáp vô pháp cởi bỏ, cho nên Lữ Oánh mới lựa chọn rời đi, lựa chọn trốn tránh. Khả năng còn có đi. Tấu chương xong, hết chương.